Chương 830, sau khi trở về tiểu bạch biến. Thức hải một trận rung chuyển, Trọng Nguyệt một ngụm máu tươi phun ra, cả người lui về sau mấy bước. Trọng Nguyệt. Bác Minh Liên mấy người đứng tại Trọng Nguyệt bên người, nhìn thấy Trọng Nguyệt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mấy người đều có chút hoang mang. Hảo hảo đây là thế nào? Trọng Nguyệt đem Trọng Nguyệt ôm vào trong ngực, Bác Minh Dạ trong đôi mắt mang theo nồng đậm lo lắng. Ngươi thế nào có một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại, hướng về phía ta tới, các ngươi có thể cảm giác được sao? Trọng Nguyệt nhìn xem mấy người hỏi. Lực lượng Tần Lãng nhíu chặt lấy lông mày, chúng ta không có cảm ứng được cái gì lực lượng. Trọng Nguyệt liền đứng ở bên cạnh họ, nếu quả thật có cái gì lực lượng lời nói, bọn họ nhất định có thể đủ cảm ứng được, có thế ngay mới vừa rồi, bọn họ cái gì lực lượng đều không có cảm ứng được. Ta đã biết. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, ngươi buông ta ra trước, ta chưa thương. Bắc Minh Dạ nghe vậy, nhẹ gật đầu, vịn Trọng Nguyệt tại nguyên chỗ ngồi xuống. Khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, Trọng Nguyệt bắt đầu dẫn động trong thân thể lực lượng đến chữa thương. Nàng bây giờ không có quang minh hệ nguyên tố, không có cách nào trị liệu, chỉ có dùng bản thân mình lực lượng tới sửa phục. Vô thượng đại lục, một chỗ trong phủ đệ. Hoàng Yêu Vô Song bưng một vài thứ đi tới, nhìn xem Hoàng nhíu nhíu mày lại, tại sao lại không có ăn cơm? Hoàng nghe vậy, nghiêng đầu nhìn xem Yêu Vô Song cười cười, ta đang muốn làm sao đem trong thân thể lực lượng toàn bộ đề cao. Tỷ tỷ đã rời đi 15 năm, hắn nghĩ tỷ tỷ, có thế Tiểu Bạch nói, bây giờ còn không gặp được tỷ tỷ, một ngày nào đó, tỷ tỷ sẽ trở về. Tu luyện vấn đề này không nên gấp gáp, ngươi trước ăn một chút gì. Yêu Vô Song nhìn xem Hoàng, có chút vui mừng. Lúc trước gã dạ trước khi chết trị liệu Hoàng, cái này cũng mới khiến cho Hoàng hiện tại hảo hảo. Nếu là A dạ vào lúc đó không có trị liệu Hoàng, mà A dạ lại chết lời nói, Hoàng có lẽ liền mãi mãi cũng không tỉnh lại. Tiểu Bạch. Nhìn thấy từ bên trong phòng đi tới đế Tiểu Bạch, Vô Song hô một tiếng. Ân. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, tại Vô Song bên người ngồi xuống. Nhìn trước mắt Tiểu Bạch, Vô Song y lì nguyên cảm thấy có chút khó tin. 8 năm trước, đế Tiểu Bạch 10 tuổi, một năm kia Tiểu Bạch rời đi vô thượng đại lục, 2 năm sau mới trở về. Có thế sau khi trở về Tiểu Bạch biến. Màu vàng xinh đẹp tóc dài, một đôi sáng chói mắt tím, đẹp hơn phân ngũ quan. Dạng này Tiểu Bạch, cùng Bạch Xuyên có chút tương tự, nhưng Tiểu Bạch thoạt nhìn không hề giống Bạch Xuyên ôn nhu như vậy. Tương phản, sau khi lớn lên Tiểu Bạch mang theo một chút xa cách, loại kia xa cách cảm giác, tại đối mặt bọn hắn thời điểm, sẽ thu liễm. Nhưng nếu là Tiểu Bạch một người, cái loại cảm giác này tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện. Tiểu Bạch năm nay 18 tuổi, mà Hoàng ngủ say trước đó, liền có 7 tuổi, 15 năm trôi qua, Hoàng cũng có 22 tuổi. Dựa theo Trọng Nguyệt lúc ấy biến trở về hài nhi tuổi tác để tính, Trọng Nguyệt hiện tại chỉ có 15 tuổi, suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hoàng nhìn Tiểu Bạch một chút, đem trước mặt bánh ngọt đẩy lên Tiểu Bạch trước mặt, nhìn xem Tiểu Bạch nói, ngươi có muốn ăn chút gì hay không? Tiểu Bạch nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Hoàng một chút, ngay sau đó cầm lấy một khối bánh ngọt bỏ vào trong mồm. Hoàng, ngươi ký ức vẫn là không có khôi phục bao nhiêu sao? Vô Song nhìn xem Hoàng, có chút lo lắng. Hoàng hiện tại đã loang thoáng nhớ tới một ít chuyện, có thế Hoàng chính mình nói, không hoàn chỉnh, chỉ là đoạn ngắn, liên tiếp không nổi, mấu chốt nhất ký ức còn không có nhớ tới. Đúng vậy a, Hoàng nhỏ như vậy nhớ, làm sao có thể còn nhớ rõ rõ ràng như vậy?